xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4708, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 75. Góc truyện audio.com, truyền nhân đều muốn tấn cấp tiên đế, huyền đế tại sao không có động tĩnh? Thủy đế mê hoặc, hàn đế nói, khả năng là ở một bên hộ pháp đi. Những người còn lại giật mình, dạng này cũng nói còn nghe được truyền nhân duy nhất tấn cấp, nếu là bọn họ cũng sẽ thủ hộ tại bên cạnh để tránh sai lầm. Lúc này, bọn họ 10 phần ghen tị huyền đế. Trong lòng âm thầm mài răng, muốn hay không đem bọn hắn nhà tiểu tử các cô nương gọi trở về đánh một trận, gọi bọn hắn không cố gắng, người ta kẻ đến sau đều trước lên. Đang suy nghĩ, Lâm Sở đám người đã đuổi tới, đồng thời chạy đến còn có Đường Quả. Đường Quả cùng Giang Tử Lâm nhìn nhau, suy đoán của bọn hắn thật đúng là không có sai, Vân Nhất Trần tìm được nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp, đi vào huyền đế gót chân. Tới đây cho lão tử, ngươi xem một chút người ta, mới trở thành huyền đế truyền nhân không lâu, liền tấn cấp tiên đế. Lôi đế một phát bắt được Lôi Vũ, liền hung hăng tại hắn trên mông đánh hai lần, sau đó lại 10 phần ghét bỏ đem Lôi Vũ ném qua một bên. Đều là cho lão tử mất mặt xấu hổ. Lôi Vũ cũng không tức giận, cười ha hà chạy đến một bên, lão cha hôm nay đánh hắn, ngày khác liền có nhiều hối hận, nhiều đánh mặt. Lòng đế cũng là như thế, đem Ngao Hiển bắt tới, đánh cho một trận. Cả ngày chỉ biết chơi, nhìn xem người ta nhiều chăm chỉ, đem lão tử Long Uy đều mất hết. Ngao Hiển cũng không tức giận, hắn có thể so sánh cái kia huyền đế truyền nhân lợi hại nhiều, hắn liền đợi đến đầu này lão Long cho hắn nói xin lỗi ngày ấy, hừ hừ. Thành đế cũng nhìn thấy Đường Quả, gặp Đường Quả ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nỡ đánh, liền nhỏ giọng nói. Quả nhi ở bên ngoài cũng chơi chán, là thời điểm chọn cái thời gian bế quan đi. Được rồi, cha, Đường Quả đáp ứng, mặt mỉm cười bộ dạng, để thanh đế cảm thấy nơi đó rất quái dị. Thủy đế cũng căn dặn Thủy Dạng, ngươi cũng nên thật tốt bế quan. Đúng, nương, Thủy Dạng nhu thuận đáp ứng, Thủy đế gặp nàng khéo léo như thế cùng thanh đế, không nỡ đánh nữ nhi. Muội muội, hàn đế vẫn chưa nói xong, Lăng Cầm liền nói, tỷ không cần nhiều lời, ta rất nhanh liền bế quan. Cái này Lăng Cầm thân thế, nói đến còn có mấy phần truyền kỳ, đây là hàn đế một sợi linh hồn chuyển thế về sau, cùng cha cùng mẫu sinh ra muội muội. Lúc ấy hai người tình cảm tốt, Lăng Cầm thiên phú không tồi, hàn đế liền đem nàng đưa đến tiên giới bồi dưỡng. Minh Hưu, những năm này nhưng có ngộ, Phật đế cũng kìm nén không được, Phật pháp không có dừng tận, không nên lười biếng. Minh Hưu thở dài, biết rõ, sư phụ, Minh Hưu ghi nhớ. Nhìn Minh Hưu chăm chú bộ dáng nghiêm túc, ai biết hắn sẽ tại Phật đế trước mặt giấu cái đại bí mật đâu. Đàn đế nhìn xem Lâm Sở, một mảnh khổ sở, một bàn tay đập tới Lâm Sở cái ót. Trở về nhìn nhiều đan kinh, đem ta tu luyện tâm đắc đều sao chép một lần. Được rồi, cha, Lâm Sở lên tiếng trả lời, hoàn toàn không phản kháng bộ dạng, khiến đàn đế kỳ quái, sau đó suy nghĩ một chút khả năng tiểu tử này cũng bị đả kích đến, liền an ủi. Chỉ cần ngươi chăm chú tu luyện tấn cấp đến tiên đế là chuyện sớm hay muộn, ngươi chính là quá lười, mới bị người vượt qua. Biết rõ cha, đối mặt đan đế an ủi, Lâm Sở còn có chút cảm động, cũng không tính đến bị đánh cái ót sự tình. Tiên giới vô số người chạy đến, nhìn thấy là huyền đế chỗ cung điện có dị tượng, cái này trong lòng mới cân bằng rất nhiều. Góc truyện audio.com, huyền đế thu truyền nhân sự tình, tiên giới người đều biết rõ, nhưng truyền nhân này là ai, bọn họ cũng không biết được, thập phần thần bí. Bây giờ cái này tấn cấp tiên đế dị tượng, hẳn là cái kia thần bí truyền nhân đi. Vô số người tại thảo luận, huyền đế phúc khí lớn. Cách chương.